tôi diễn bừa mà các anh cũng coi là thật. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới chỉ một ngày sau khơ thời hạn rung động, được phát sóng, rating đã phá vỡ kỷ lục của các chương trình giải trí từ trước đến nay. Sáng hôm sau livestream còn chưa bắt đầu, đã có vô số khán giả chờ trước màn hình. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, tôi muốn biết hôm nay rốt cuộc là ai chọn ai. Bên này đoàn phim cũng đang rất luống cuống tay chân. 6 giờ sáng, Tả Mân thông qua người liên hệ duy nhất của cô gây áp lực lên đoàn phim, để cho một chuyên gia trang điểm đến biệt thự của chương trình trước khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Nếu như đưa yêu cầu này ngay tối hôm qua, đoàn phim còn có thời gian giải quyết, nhưng sáng sớm nay Tả Mân mới cố tình làm loạn lên. Đạo diễn sứt đầu mẻ trán, nếu như không đáp ứng yêu cầu của cô ta, lỡ hôm nay cô ta không tham gia quay phim thì phải làm sao đây? Không thể nào mới ngày thứ hai phát sóng đã cho khán giả leo cây được. Cuối cùng thì đạo diễn đành phải đáp ứng yêu cầu của cô ta cử một thợ trang điểm tới. Cô mở cửa đóng cửa nhẹ nhàng một chút, cố gắng đừng gây tiếng động ảnh hưởng đến khách mời khác, đặc biệt là Hứa Điều Điều, cô ấy không phải là đèn cạn dầu đâu, nếu như bị cô nàng phát hiện chúng ta cấp đặc quyền cá nhân cho ảnh hậu, chắc chắn không thiếu mấy lời gièm pha chế giễu trong chương trình của chúng ta đâu. Thợ trang điểm mang theo cái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Biết rồi ạ, đạo diễn. Người làm công ăn lương thật sự khổ, sau buổi livestream đêm qua kết thúc Tả Mân yêu cầu mua một cái mặt nạ da mỏng đưa tới, hôm nay trời còn chưa sáng đã bắt phải đi qua trang điểm cá nhân cho cô ta. Những nghệ sĩ và ngôi sao giải trí này có thể đắp mặt nạ, ngâm bồn tắm, đi ngủ hay làm đẹp chỉ bằng một cú điện thoại, bọn họ lao động vất vả kiếm tiền còn phải chạy theo sau phục vụ. 7 giờ rưỡi sáng Thẩm Phất thức dậy, tổ chương trình cho các cô thời gian nửa tiếng để chuẩn bị. Cô mở điện thoại tổ chương trình cấp cho để xem thời tiết, không có mưa, nhiệt độ không khí cũng tạm ổn, liền ngồi xổm trước dương hành lý, chọn một chiếc váy cóc xê xanh lục cổ điển kết hợp với đôi giày cao gót quấn cổ chân màu đỏ. Cô ít khi mặc váy, nhưng Lương Hiểu Xuân nói với cô rằng dù có như thế nào cũng không thể để thua về giá trị nhan sắc được. Ekip chương trình giữ bí mật rất tốt, đến bây giờ khách mời vẫn chưa biết sau buổi tuyển chọn hôm nay sẽ được sắp xếp tiết mục hẹn hò nào. Nếu là một buổi hẹn hò, thì chắc sẽ không tổ chức những tiết mục khiến các cô phải lặn lội đường xa, ví dụ như leo núi. Nhưng theo tính chất của chương trình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong phân đoạn này, thì bọn họ cố gắng giữ bí mật làm gì? Thẩm Phất suy nghĩ một lúc, đem túi xách nhỏ đổi thành túi lớn, lấy một cái quần dài và một đôi giày thể thao nhét vào. Cô chuẩn bị kỹ càng, cầm tấm thẻ ghi địa điểm ra ngoài, ngồi xuống hàng cuối cùng trên xe buýt ngoài biệt thự. Một lát sau, Hứa Điều Điều và Cố Thanh Sương mới lần lượt ra khỏi biệt thự. Buổi hẹn hò đầu tiên rất quan trọng đối với mỗi người, mức độ so sánh không thua gì với đi thảm đỏ. Thẩm Phất tưởng mình đã đủ lồng lộn, không ngờ Hứa Điều Điều còn chơi phun bộ phấn mắt màu nhũ tím sáng chói, dưới áo vest đen là chiếc váy dài màu tím sậm chữ V khoét sâu, tôn lên bộ múc lớn và vòng eo thon, mang một đôi cao gót màu bạc đính kim cương, vừa lộng lẫy vừa xa hoa. Trên đôi tay trắng nõn của cô nàng còn cầm cái túi xách mấy chục vạn cao quý khỏi bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Điều hôm nay thật đẹp, dù Thẩm Phất không phải đàn ông, đôi mắt cũng không thể rời khỏi thân hình của cô nàng. Đầu có, Hứa Điều Điều hơi có vẻ đắc ý, Cố Thanh Sương đi ngay phía sau nghe như vậy cũng liếc nhìn Hứa Điều Điều một cái, nhưng lại cố gắng nhịn xuống không có nhìn nhiều. Cô ta nhìn trang phục mình chọn hôm nay, tâm trạng đang tốt đột nhiên trở nên khó chịu. Công ty đặt hình tượng cho cô ta là em gái ngọt ngào thuần khiết, trang phục chủ yếu là áo dệt kim màu trắng, trang phục phô trương như vậy cô ta lại mang không nhiều. Phải tìm cách gọi người đại diện mang quần áo đến. Bốn khách mời nữ của chương trình trước đó vẫn chưa gặp nhau, vì ít tương tác nên ngày đầu tiên còn chưa quen, hơi mất tự nhiên. Nhưng mà vẫn còn phải ở chỗ này đợi 29 ngày, nếu không kết thân với ai thì khán giả sẽ cho là bọn họ không giúp đỡ lẫn nhau. Ánh mắt Hứa Điều Điều từ trên người Thẩm Phất đang nhìn mình chằm chằm muốn chảy nước miếng và Cố Thanh Sương đang ngồi một bên đảo một vòng, nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Cô nàng đi đến chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Phất, ngồi xuống cạnh cô. Thẩm Phất, cậu cầm cái túi lớn như vậy làm gì? Xấu muốn chết, rất không hợp với váy của cậu, có phải là không có túi trang sức nhỏ không? Mình có mang theo 5 vali hành lý, cho cậu mượn một cái nhé. Đột nhiên nhiệt tình như vậy, không cần, là vì mình mang theo giày thể thao. Thẩm Phất nhích qua phải một chút, nhưng Hứa Điều Điều ôm cánh tay cô tiếp tục dịch qua sát người cô. 2-3 lần như vậy Thẩm Phất liền bị đẩy đến sát bên cạnh cửa sổ xe. Thẩm Phất, xe buýt chuẩn bị xuất phát mà Tả Mân còn chưa ra, đoàn phim chờ đến sốt ruột kêu người đi hối thúc Tả Mân mới từ tốn xuất hiện. Cô ta vén một góc váy chuẩn bị bước lên xe, Thẩm Phất và hai khách mời nữ kia cũng liếc nhìn qua, phát hiện cô ta ăn mặc rất lộng lẫy, là một chiếc đầm dạ hội trễ vai. Tả Mân vừa lên xe nhìn thấy Hứa Điều Điều, lập tức phát hiện quần áo tự chọn rất lâu vẫn bị thua kém. Nhưng Thẩm Phất dù mặc trang phục thường ngày như vậy ngồi bên cạnh Hứa Điều Điều nhưng không hề kém nổi bật. Tả Mân nghiến răng, không chào bọn họ, ngồi xuống hàng phía trước của xe buýt. Bốn khách mời nữ được đưa đến địa điểm mà họ đã chọn tối qua, livestream cuối cùng cũng được bắt đầu. AAA cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Một đống bình luận ập đến. Tại sao không có ai trong biệt thự? Khách mời đều đi rồi sao? Khán giả chỉ mới biết quy tắc của tiết mục. Một ngày hẹn hò, hôm nay, nhưng không rõ sẽ tiến hành như thế nào, tất cả đều tràn đầy chờ mong. Trong lúc nhất thời bình luận trên màn hình ít đi hẳn, tất cả đều đang thảo luận về chương trình. Còn có một số người đang thảo luận thứ trong túi giấy tối hôm qua Giang Thước cầm là cái gì. Rất nhanh ekip chương trình đã chiếu những cảnh quay của bốn khách mời nữ đi đến bốn địa điểm. Nhưng camera chỉ tập trung vào phần mắt cá chân, cùng lắm là đến đầu gối. AAA hôm nay các đại tỷ đều ăn mặc xinh đẹp, chỉ đi giày cao gót thôi cũng đẹp mắt như vậy. Tôi chờ 3 phút mà chỉ được nhìn chân khách mời nữ, là livestream xảy ra vấn đề hả? Có ý gì thế? Không quay mặt làm sao chúng ta biết đó là ai? Khán giả theo dõi livestream tối hôm qua đều đã biết bốn khách mời nữ chọn ở đâu rồi, lại có người trong màn hình bình luận ôn lại một lần cho mọi người. Thẩm Phất chọn một cửa hàng hoa cách biệt thự xa nhất, có người kiểm tra bản đồ ước chừng 20 km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần thêm chút nữa chính là Hứa Điều Điều chọn một tiệm lầu. Sau đó là Cố Thanh Xương, chọn một cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Chọn được nơi cách biệt thự gần nhất là Tả Mân, là một viện bảo tàng mỹ thuật cách biệt thự 3 km. Nhưng camera chỉ quay đôi giày với mặt đường, khán giả căn bản không nhìn được phong cảnh đằng sau khách mời nữ, nên không thể dùng cách này để phán đoán. Thực ra chỉ cần nhìn trang phục cô ấy mặc cũng đoán được, đôi cao gót màu bạc đính kim cương 100% là Hứa Điều Điều, trên mắt cá chân của cô có hình xăm hồ điệp. Chết tiệt, cái hình xăm này đâm vào tim tôi rồi, ý nghĩa sâu xa là thiếu nữ nổi loạn đó. Váy dài trắng chắc là ảnh hậu, chỉ có cô ấy mới đoan trang như vậy, mà đôi giày cao gót này tôi nhớ cô ấy từng đi thảm đỏ vóc. Vậy còn lại hai người theo thứ tự là ai? Dùng phương pháp loại trừ, mang cao gót màu đỏ quấn dây mỏng là Cố Thanh Xương chắc chắn không sai, còn giày thể thao và quần dài ống rộng khẳng định là Thẩm Phất, đến bọn NT còn biết cô ta rất thích mặc quần dài, không nghĩ tới bắt đầu tiết mục hẹn hò chính thức mà cô ta còn mặc. Thật đúng là buồn cười muốn chết, bộ không có mang theo quần áo sao? So với sự không đoàn kết của ngày hôm qua, livestream hôm nay mới bắt đầu, Dung Hiểu Chăn cùng hội fan hâm mộ đã canh chừng trước màn hình. Lập tức đáp trả, 2022 còn quản lý người khác mặc cái gì hả, GNPS? GNPS, quan ni PC, thuật ngữ mạng, viết tắt bính âm của. Liên quan, éo gì tới mày, những nhà khác thật sự không nghĩ tới fan của Thẩm Phất đột nhiên trở nên hổ báo thế, mặc dù đáy lòng có chút khó chịu nhưng ngôn từ cũng bớt một chút. Cố Thanh Xương mặc váy dài xanh lục với giày cao gót quấn di băng đỏ thật xinh đẹp, a hu hu, lần đầu tiên tôi phát hiện đỏ phối lục lại đẹp mắt như vậy, vừa cổ điển vừa xinh đẹp, cực kỳ độc đáo, giống như poster phim Ý, mùa xuân này bà đây nhất định phải mua cùng một kiểu để mặc y như vậy. Ha ha ha, lầu trên không thấy người ta có mắt cá chân tinh tế xinh đẹp thế nào à, đề nghị người bình thường không nên thử nha. Mắt cá chân mảnh mai và mềm mại, cảm giác như chỉ nhéo nhẹ một cái cũng có thể để lại vết đỏ. Dây duy băng đỏ quấn lên quanh đôi chân tưởng chừng như dây leo đỏ tươi. Camera mỗi lần chiếu đến cô ấy, bình luận trên màn hình đều bị kích thích một lần. Dung Hiểu Chăn và nhóm fan hâm mộ của Thẩm Phất có chút ghen tị. Cố Thanh Xương chọn trang phục thật sành điệu, chắc hẳn sẽ có nhiều khán giả muốn thành fan của cô nàng sau đợt này nhỉ. Hà, khách mời nam đang làm gì vậy? Bốc thăm, camera chuyển về biệt thự, nhân viên của đoàn phim mặc trang phục búp bê ôm một cái thùng giấy, để bốn khách mời nam chia nhau bốc thăm. Một ngày hẹn hò, của mùa xuân tràn ngập lãng mạn, cũng chứa đầy những ẩn số, các quý ông không bỏ công sức chờ đợi, sao có thể nhận được trái tim của người mình muốn chứ? Địa điểm đợi của các tiểu thư đều ở trong căn phòng nhỏ phía bắc của biệt thự, điểm xuất phát của các khách mời nam ở phòng nhỏ phía nam. Chúng tôi đã chuẩn bị 4 điểm xuất phát cho các vị, khoảng cách xa nhất tính từ biệt thự của chương trình là 40 km, gần nhất có thể xuất phát từ biệt thự. Chúng ta hãy cùng xem vận may của các quý ông đây. Đậu móa tổ tiết mục chương trình thật biết chơi, người xa nhất chắc phải chạy trối chết. Rất nhanh kết quả rút thăm của 4 người đã có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trừ Vi nhìn địa điểm trên tờ giấy, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tôi rút chúng xuất phát từ biệt thự. Vận may của anh tôi thật tốt, nhìn đứa nhỏ này vui vẻ chưa kìa. Ôn Tranh Hàn mở tờ giấy ra, mỉm cười nói. Tôi rút chúng bắt đầu từ ga tàu điện ngầm tuyến số 2. Nơi này cách biệt thự 3 km, khoảng cách đến chỗ các khách mời nữ cũng gần, ảnh đế vận may không tồi nha. Hướng Lăng Vân hơi bất đắc dĩ. Tôi rút chúng bắt đầu từ vườn bách thú. Cứu mạng, vườn bách thú cách biệt thự tận 30 km. Chờ chút, vậy 40 km là ai dính? Ha ha ha ha ha ha ha, mấy người nhìn sắc mặt thái tử ra. Dù đeo kính râm cũng có thể nhìn thấy sắc mặt ổng thối muốn chết. Giang Thứ đen mặt vò nát tờ giấy ghi công viên sinh thái thành một cục rồi ném vào thùng rác, cầm chìa khóa xe xoay người rời đi. Vị khách mời này xin chờ chút, quy tắc vẫn chưa phổ biến xong. Búp bê vội vàng tăng tốc độ nói chuyện. Các vị bắt đầu xuất phát từ lúc 9 giờ, trong vòng 1 giờ cũng chính là trước 10 giờ phải đón được khách mời nữ, quá thời gian coi như đón người thất bại, mất đi quyền lợi. Một ngày hẹn hò, hôm nay, Giang Thứ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, màn hình bình luận cười sặc sụa, muốn bật cười mà, vận may của Giang Thiếu đúng là chả ra sao cả ha ha. Để bổn số học ra đây tính toán xem, từ công viên sinh thái đến biệt thự là 40 km, lại thêm từ biệt thự đến chỗ các khách mời nữ. Ây ya, Cố Thanh Sương đang ở tiệm thủ công mỹ nghệ, khoảng cách từ biệt thự là 8 km, nói cách khác Giang Thiếu nếu muốn gặp Cố Thanh Sương, phải chạy một đoạn ít nhất 48 km. Vận tốc 100.200 km/h không phải vấn đề đối với chiếc SUV Land Rover của anh ấy, nhưng vấn đề là tốc độ trong thành phố chỉ được 40 km/h, cho dù trên đường quốc lộ cao lắm cũng chỉ đến 50 km/h, huống hồ 9 giờ thành phố vẫn còn kẹt xe. Thái tử gia hôm nay sợ là không đón nổi một khách mời nữ nào á, bảo vệ đầu chó. Trừ vì nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Giang Thứ, xém chút cười ra tiếng, cố ý đưa chai nước qua. Đường xá xa xôi, Giang tiên sinh cầm chai nước theo đi. Rốt cuộc báo được mối thù ngày hôm qua, Giang Thứ không thèm nhìn cậu ta, lạnh lùng cầm chìa khóa mở cửa lên xe. Tự quản mình cho tốt, tiếng động cơ Land Rover ầm ầm, nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt Trừ Vi, khiến cậu ta sặc một cái. Trừ Vi đứng tại chỗ xấu hổ một giây, chẳng qua Giang Thứ hẳn là đi tìm Cố Thanh Sương, không xung đột với cậu ta. Chấm, tại sao cảm giác quan hệ hai người này không được tốt lắm, chít ít không như fan của Trừ Vi thổi phồng lên như vậy. Mới vừa rồi là ảo giác của tôi sao, cảm giác như đang dương cung bạt kiếm. Fan hâm mộ Trừ Vi liền vội vàng giải thích, tính tình của Đê chính là như vậy, không hợp ở chung, anh ta ở trong chương trình còn chưa nói được mấy câu, tiếp xúc với anh tôi cũng tính là nhiều nhất rồi. Chương trình bắt đầu phát quảng cáo, đợi các khách mời nam đều đến điểm xuất phát mới mở lại phát sóng. Không thể không nói đầu tư rất hào phóng, camera ngoài trời mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng không chỉ có máy quay trong xe, mà flycam cũng có. Trừ Vi lấy lại thể lực một chút, muốn cứu chữa sự mất mặt ngày hôm qua, thong thả xuất phát từ biệt thự. Cậu ta nhìn xuống, Thẩm Phất cách nơi này 20 km, có thể lái từ từ trong một giờ sẽ đến kịp. Hôm nay cậu mặc một bộ vest trắng với quần tây đen, mái tóc ngắn màu hạt dẻ trông rất giống nam sinh Nhật Bản. Trên đường khi chờ đèn đỏ, trong lòng cậu có suy nghĩ có nên xuống xe mua hộp bánh ngọt mang theo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như đối tượng là Hứa Điều Điều, khán giả sẽ khen cậu ta ân cần đẹp trai, nếu đối tượng là Thẩm Phất khán giả sẽ có chút phản kháng. Ban đầu nếu cậu ta chọn Thẩm Phất trong tiết mục, một ngày hẹn hò, fan hâm mộ chắc chắn sẽ mắng cậu ta, nếu lại biểu hiện nhiệt tình quá mức, tình trạng thoát fan sẽ nghiêm trọng hơn. Được rồi, gương vỡ lại lành không cần phải vội vã, quá khích thì ngược lại sẽ thất bại. Do dự một lát, xe của cậu ta cứ như vậy bỏ qua tiệm bánh ngọt ven đường. Trong màn hình bình luận không ai biết suy nghĩ của cậu hoạt động ra sao, còn lại đang tích cực suy đoán. Anh tôi rốt cuộc tính đi đâu? Có phải là đến tiệm lầu không? Bình thường đi đường anh tôi đều ngồi xe thuê, lần đầu nhìn thấy ảnh tự mình lái xe, trình độ rất ổn nha. Ôn Tranh Hàn mặc vào bộ vest màu đen, so với Trừ Vi càng thêm trang trọng. SSS ảnh đế thật sự rất đẹp trai, ung dung không vội, thật sự giống như đi trao giải. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, cứ cảm thấy ảnh đế hôm nay hẹn hò không chú tâm, mọi người nhìn xe của anh ấy còn chưa dừa kia. Bình luận này vừa lên tiếng, lập tức bị bác bỏ. Xe không rửa là không quan tâm, bạn thật hài hước, ít, Bích Hải Lam Thiên, ông thật là phiền phức, từ hôm qua đến giờ đều nói ngược hết. Bích Hải Lam Thiên, là một hướng dẫn viên du lịch, bởi vì đều có hảo cảm với mấy vị khách quý trong chương trình này cho nên mới theo dõi sát livestream. Nhưng không hiểu sao cô cảm giác được những tình tiết xảy ra khác so với các fan hâm mộ. Tối hôm qua cô cảm giác Trừ Vi đang nhìn Thẩm Phất, bình luận đều chửi cô gây sự. khiến cho cô có chút hoài nghi mình có phải bị dị ứng cảm giác thật hay không, hay đúng là ánh mắt không tốt lắm. Hướng Lăng Vân lái Mercedes-Benz có tượng điêu khắc trên biển số xe. Một tay lái xe rất đẹp trai. Giang Thứ tạm thời còn chưa có cảnh quay, bình luận lại cười khoái chí. Thái tử ra quá thảm rồi. Quá trình lái xe dài dằng dặc nhưng trong khu bình luận các kiểu phân tích vẫn đang tiếp tục hấp dẫn càng nhiều người vào xem. Ôn Tranh Hàn là người đầu tiên xuất hiện. Trên màn hình bình luận thấy anh ấy chọn Tả Mân, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nhanh lên đi còn chờ cái quái gì nữa. Ba khách mời nam khác còn đang lái xe, Giang Thứ rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt của khán giả trên màn hình. Hôm nay anh mặc khá là nhẹ nhàng thoải mái, kính râm phản chiếu ánh sáng xanh đậm nổi bật lên làn da càng thêm trắng trẻo, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ. Không hổ trước đây là tay đua xe, so với ba người kia thì tư thế lái xe rất đẹp trai. Hiu hiu hiu, sao anh lại không tiến vào showbiz tạo phúc cho dân? Xe của anh ta chạy nhanh quá, có phải là vượt quá tốc độ không? Đừng tung tin đồn thất thiệt, xin cảm ơn. Đột nhiên có người phát hiện, tại sao ổng không đi theo hướng dẫn trên xe của mình? Wow hôm, đúng vậy á, ảnh đi đường tắt, má cười chết tôi, nhưng đi đường tắt cũng không đến được đâu, muộn nhất là sau 1 giờ phải gặp được khách mời nữ. Đừng quên trong thành phố có bao nhiêu bất tiện, trừ vì từ biệt thự xuất phát là gần nhất nên rất nhanh ống kính đã xuất hiện một vị khách nữ mặc quần ống rộng chân đi giày thể thao. Fan hâm mộ tất cả đều hít một hơi, chờ chút tuyệt đối không nên dừng lại chỗ Thẩm Phất đó. Trừ vì quả nhiên không ngoài sự mong đợi của mọi người, chân đạp ga chạy qua. Trong khu bình luận lập tức vui mừng, quả nhiên không chọn Thẩm Phất, tôi yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, tôi biết anh ấy tuyệt đối không chọn Thẩm Phất mà. Nhanh chóng chạy thoát, JPG, có người nhạy bén đưa ra một vấn đề. Không phải Thẩm Phất ở xa nhất hả, vì sao giờ lại xuất hiện giữa đường rồi? Mọi người đang vui quên trời quên đất, không có nhiều người chú ý tới bình luận bên này. Nhanh tới chỗ Hứa Điều Điều. Ngay sau đó, một chiếc váy màu tím sẫm và một đôi giày màu bạc đính kim cương xuất hiện sau lưng Trử Vi. Trử Vi lái xe tới trước mặt người đó, từ từ đi chậm lại. Hầu hết tất cả fan hâm mộ CP trước màn gặp mặt này đều bịt miệng và nín thở, sẵn sàng chờ đợi để hét lên. Sau giây phút này, fan CP của bọn họ sẽ vui như đón Tết. Tuy nhiên ngay sau đó, Trử Vi hạ cửa kính xe chào hỏi Hứa Điều Điều, sau đó tiếp tục lái xe về trước. Bình luận, Trử Vi đang làm cái gì vậy, thật sự muốn hủy CP đến cùng sao? Vậy không phải còn mỗi Cố Thanh Xương à, Trử Vi chọn Cố Thanh Xương. Vì sao AHHH, mặc dù đỡ hơn so với chọn Thẩm Phất nhưng vẫn khiến người ta khó tiếp nhận, nhưng hai người bọn họ trước kia có gặp nhau hả? Trước kia trong sự nghiệp thì không có gặp nhau, nhưng hôm qua Trử Vi với Cố Thanh Xương cười nói rất lâu. Chọn em gái nhà chúng ta thì không được sao? Mỗi anh trai của các người cao quý à? Đừng cãi nhau nữa. Tôi quỳ lại mấy người, vì Sương đi có được không? Camera thay đổi, Hướng Lăng Vân vẫn còn chạy trên đường, ban đầu là một tư thế lái xe rất xoái, hiện tại ngồi lâu như vậy đã tiêu sái không nổi nữa. Anh này cũng cách tận 30 km, đau lòng. Anh ta nhanh chóng phóng xe lướt qua chỗ khách mời mặc quần ống rộng và giày thể thao trắng. Chết cười, thật đúng là không ai chọn Thẩm Phất, các cậu cho người ta chút mặt mũi đi. Mặc dù hôm qua Dung Hiểu Chăn và nhóm fan đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy cảnh này vẫn có chút cảm giác khó chịu. Chỉ còn 10 phút nữa, Hướng Lăng Vân nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 9 giờ 50. Tối hôm qua anh ta đã tính toán rất lâu, dựa theo mức độ hứng thú của mình mà xếp thứ tự, anh ta muốn đón Thẩm Phất nhất, huống hồ Thẩm Phất nhất định không ai đón, không đến mức xuất hiện tình cảnh hai khách mời nam cùng nhau tranh giành. Nhưng vấn đề là hiện tại anh ta không thể chạy tới cửa tiệm hoa được. Nếu như thời gian kết thúc vẫn còn ở trên đường, hẹn hò sẽ tính là thất bại. Hướng Lăng Vân buồn bực ngẩng lên nhìn dòng xe cộ trước mắt. Một lát sau, nhìn thấy cách đó không xa là làn váy tím sậm khoét chữ V, anh ta chậm rãi dừng xe ở ven đường. Khu bình luận, .. má ôi, Hướng Lăng Vân cùng Hứa Điều Điều. À, chờ một chút, Trử Vi lái xe trước Lăng Ca không phải sao? Lăng Ca cũng đã tới nơi rồi thì cậu ấy còn đi đâu rồi? Còn đê đâu, khán giả đột nhiên nhận ra hai người này biến mất rất lâu. Cho đến khi máy quay chuyển đến chiếc váy cổ điển màu xanh lục cùng với đôi cao gót màu đỏ. Chiếc xe của Trử Vi và chiếc Land Rover chạy đua với thời gian đồng thời xuất hiện trước mắt khán giả. Đậu má, Giang Thiếu, đê làm sao qua đó được vậy? Thái tử ra chẳng lẽ bay tới à, làm sao nhanh như vậy? Hiện tại vấn đề là, bọn họ đều chọn Cố Thanh Xương. Ha ha ha ha, hỗn loạn quá, đánh nhau. fan của Cố Thanh Xương cũng không ngờ tới nhà mình được ăn ngon nhất, có chút thụ sủng nhược kinh, vừa muốn viết bình luận. Nhưng khi hai người đàn ông chạy xe về vị trí đó, camera dần dần quay gần hơn và cao lên, người xem ý thức được chỗ nào không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa, tại sao đằng sau lại là tiệm hoa cách chương?